Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, nghi ngờ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 245, nghi ngờ 7 tòa cao phong tại xung quanh cao ngất. Ngược lại để ở giữa nhất tòa kia thấp bé sơn phong, một cái nhìn qua không giống sơn phong mà là sơn cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong sơn cốc tràn đầy chậm chậm lưu động đỏ xám giao nhau màu sắc rực rỡ trương khí. Sinh linh khó kiếm, địa hình khó phân biệt. Xa xa nhìn lại, Diệp Chân chỉ có thể phát hiện trong sơn cốc thảm thực vật vô cùng tươi tốt. Không tiếp tục cái khác thu hoạch, tới, liền phải tìm một chút. Bất quá cái này thải sắc độc chướng, lại là muốn vạn phần cẩn thận. Đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp gió núi từ từ thổi tới. Một tia cực kỳ nhạt bụng ngọt chi khí xông vào mũi mà vào. Thân hình thoát một cái, Diệp Chân lập tức choáng đầu hoa mắt. Quanh thân linh lực vận chuyển đều trì trệ mấy thành. Độc chướng thật lợi hại. Diệp Chân kinh hô một tiếng, rời đi như thế xa. Vẻn vẹn không cẩn thận hô vào một tia cực kỳ nhạt hương vị, liền để Diệp Chân có trúng độc dấu hiệu. Diệp Chân vội vàng bẩm hơi thở ngưng khí, luân phiên vận chuyển linh lực, mới đưa vừa rồi cái kia tia vô ý hút vào độc trong người chướng hóa đi. Diệp Chân nhìn về phía cái này thải sắc độc chướng, ánh mắt cũng biến thành cẩn thận. Phàm là núi cao rừng rậm, không khí khó có thể lưu thông, lại hoặc là độc vật tụ tập, lại hoặc là xác thối trồng chất chỗ, liền sẽ hình thành đủ loại độc chướng. Trong độc chướng, màu sắc càng trở nên diễm lệ cái, khí độc càng nặng, giống như trước mắt loại này thải sắc độc chướng. Người bình thường hút vào nửa cái, lập tức liền sẽ mất mạng. Chân nguyên cảnh dẫn linh cảnh võ giả nếu là hút vào mấy ngụm, cũng sẽ trúng độc cực sâu, rất khó giải cứu. Đại đa số dưới tình huống, đem hậu thiên linh thể tu luyện đến đại thành hóa linh cảnh võ giả, đối độc tố sức chống cự sẽ đề cao mạnh, nhưng nếu là gặp được loại này thải sắc độc chướng, cũng phải vạn phần cẩn thận. Bất quá độc chướng chung quy là tử vật, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không phải cái gì chạm vào hẳn phải chết cấm địa. Lúc này thời điểm, Diệp Chân cảm thấy vừa rồi đụng phải Hà Khánh Băng cùng Điền Phong hai người, có phải hay không quá mức phóng đại. Trong miệng hàm một cái giải độc đan, Diệp Chân vận chuyển linh lực, phong bế miệng mũi hô hấp, lấy linh lực vận chuyển nội tức thay thế miệng mũi phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nội tức pháp môn là rất đơn giản, trên cơ bản tu vi đạt tới chân nguyên nhị trọng về sau liền có thể làm đến. Từng bước, Diệp Chân bay qua núi, xuống đến chân núi, tiến nhập cái kia mảnh độc chướng dày đặc chi địa. Diệp Chân bước vào tiến độc chướng sơn cốc về sau, lúc trước đã từng hảo tâm nhắc nhở qua Diệp Chân Điền Phong cùng Hà Khánh Băng hai người, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Chân lúc trước đứng yên địa phương. Đại ca, ngươi nói ra hỏa này có phải hay không tới tìm bảo, có thể hay không tìm được chỗ kia? Điền Phong nhìn lấy Diệp Chân biến mất thân ảnh, hơi có chút lo lắng. Nếu không phải, hắn sao lại đang nghe chúng ta nói ra tàng bảo đồ bên trên 7 đạo cao ngất sơn phong đặc thù liền tiến lên? Huống hồ hắn đã tiến nhập độc chướng sơn cốc. Tiến là tiến nhập, ta chính là không biết hắn có thể hay không tiến vào sơn cốc chỗ sâu. Có thể không sẽ giúp chúng ta lội ra một đầu sinh lộ. Chỉ sợ hắn là lịch lãm rèn luyện sông sáo võ giả, gặp khó trở ra. Điền Phong nhíu mày, gặp khó trở ra. Hà Khánh Băng ha ha khẽ nở nụ cười. Lão nhị, ngươi vẫn là không biết võ giả cái quần thể này bản tính a. Võ giả chỉ cần đụng phải một chút xíu cùng bí cảnh, di phủ thậm chí là thiên tài địa bảo dính dáng tin tức, từng cái đều giống như ngửi được mùi máu tươi yêu thú. Cái nào sẽ lui bước? Tựa như chúng ta biết rõ độc chướng sơn cốc này cực độ nguy hiểm, nhưng còn không phải trông hơn nửa năm, nghĩ hết biện pháp muốn tiến vào bên trong cái kia bảo tàng. Về phần có thể hay không xông vào, gia hỏa này đã có thể bình yên vô sự xông đến An Thai Sơn yêu thú dày đặc chỗ sâu. Nghĩ đến là có mấy phần bản lãnh, huống hồ, nơi đó một bên, không phải còn có chúng ta huynh đệ lưu lại một chút xíu nhắc nhở sao? Nhìn nhau liếc nhau, Điền Phong cùng Hà Khánh Băng hai người đột nhiên tương đối cười lên ha ha. Lão nhị, đi, nếu là vận khí hơi tốt, nói không chừng bị tiểu tử này cho chúng ta lội qua cửa ải cuối cùng. Chúng ta liền có thể thu hoạch được bảo tàng. Điền Phong cùng Hà Khánh Băng huynh đệ hai người thân hình chớp động. Tại Diệp Chân tiến vào độc chướng sơn cốc không lâu về sau, cũng đi vào theo, nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực Vân Dực Hổ. Vân Dực Hổ tiểu miêu nhẹ á một tiếng, xem như trả lời Diệp Chân. Vân Dực Hổ trời sinh khống chế vân khí năng lực, che đậy khởi những này độc chướng đến, so Diệp Chân thoải mái hơn. Chân chính đi vào sơn cốc này, Diệp Chân mới phát hiện cái này thải sắc độc chướng khủng bố. Thải sắc độc chướng như dù che, tại cách xa mặt đất mấy chục mét chỗ răng đầy, một cái trưởng phong bổ tới, độc chướng không nhúc nhích chút nào, có thể thấy được hắn dày. Ngoài ý muốn, bị thải sắc độc chướng bao trùm trong sơn cốc thảm thực vật vô cùng tươi tốt, màu sắc rực rỡ. Nhưng đều là cái loại này phi thường tiên diễm không bình thường màu sắc rực rỡ vẻ. Đại bộ phận đều là vật kịch độc. Không chỉ có như thế, Diệp Chân vậy mà nghe được động vật tiếng kêu. Màu sắc rực rỡ con cóc, nhện, thạch sùng, con rết các loại độc vật tại trong bụi hoa tùy ý có thể thấy được. Thấy thế, Diệp Chân càng thêm cẩn thận. Đi chưa được mấy bước, Diệp Chân đột nhiên có một loại buồn nôn chóng mặt cảm giác. Đây là trúng độc triệu chứng. Diệp Chân kinh hãi. Kinh hãi sau khi, Diệp Chân đột ngột mà nghĩ khởi trong độc chướng có một loại phi thường lợi hại độc chướng, xưng là thực cốt độc chướng. Loại độc này chướng ngoại trừ để cho người ta từ miệng mũi hút vào trúng độc bên ngoài, chỉ cần người tiếp xúc đến loại độc này chướng, vô luận là xương cốt vẫn là làn da, đều sẽ ăn mòn, vô cùng lợi hại. Trong nháy mắt đấy, Diệp Chân bề bổn chống lên hộ thể linh cương, lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Hướng phía trước đi lại 4-5 dặm, Diệp Chân trong tầm mắt xuất hiện một bộ xương khô. Xương khô nghiêng dựa vào một viên chết héo trên cây. Xem ra là chúng cái này thực cốt độc chướng mà chết võ giả. Diệp Chân tiến lên nhìn thoáng qua, cũng không có gì phát hiện. Lúc xoay người, đột nhiên nhìn thấy chết héo trên cây có một chuyến phi thường xốc xếch chữ nhỏ, phảng phất là người nào trước khi chết dùng móng tay khắc ra. Lầm, sông cốc này, chung, độc chướng, cùng độc nhập, ngũ tạng thời gian, bắt đầu nhớ lại, phàm vật kịch độc, bảy trượng ở trong tất, có khắc tinh. Tử hoa là, tử sắc hoa nhỏ. Diệp Chân ánh mắt dừng lại ở bạch cốt xương khô bên cạnh bên trên mấy khỏa tử sắc hoa nhỏ bên trên. Cái này xương khô trước khi chết chỗ nhớ sự tình, ngược lại là thực sự. Hái xuống một đóa tử sắc hoa nhỏ, Diệp Chân hút nhẹ một cái tử hoa hương khí. Trong thời gian ngắn, một đạo cực kỳ tỉnh não hương khí bay thẳng Diệp Chân cái ót. Lúc trước bởi vì hút vào một tia thực cốt độc chướng mà đưa đến cái loại này chóng mặt buồn nôn cảm giác lập tức biến mất, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh, không tiếp tục một tia khó chịu. Diệp Chân thử một cái, chỉ cần đem tử hoa ngậm trong miệng, cho dù là dùng miệng mũi hô hấp cũng là không ngại. Có khắc chế cái này thực cốt độc chướng chi vật, Diệp Chân cảm thấy đại định. Lập tức nhanh chân hướng về độc chướng sâu trong thung lũng bước đi. Trên đường chợt có một ít không có mắt độc vật, cũng bị Diệp Chân một kiếm chém giết. Lại đi về phía trước khoảng 10 dặm, trên đồng cỏ một đóa bên trên hoa hạ trắng to lớn nụ hoa. Tiến nhập Diệp Chân ánh mắt, có điều nhất làm cho Diệp Chân kinh tâm, vẫn là cái kia to lớn nụ hoa bên cạnh một thanh trường thương. Trường thương nhìn qua chế tác tinh lương, mặc dù không phải hạ phẩm bảo khí, nhưng cũng không phải phàm phẩm, lại ý ngã vào to lớn nụ hoa bên trên, khiến Diệp Chân lòng cảnh giác đại thịnh. Huyền Dương kiếm bên trên kiếm cương phun ra nuốt vào, Diệp Chân quanh thân hộ thể linh cương dày đặc, cơ hồ là đập vào 12 phần cẩn thận chậm rãi từ cái kia to lớn nụ hoa bên cạnh bên trên đi qua. Siêu, đi ngang qua nháy mắt, to lớn nụ hoa bỗng nhiên duỗi ra một chương, phẳng phất một cái to lớn dù hình giác hút, từ không trung hướng về Diệp Chân ngược lại chụp xuống đến. Huyền Dương kiếm chớp nhoáng, kiếm cương thành hình chữ thập giao nhau bổ ra, trong thời gian ngắn liền đem cái kia to lớn nụ hoa bổ đến nấu như. Hẳn là hoa ăn thịt người không khác, cái đồ chơi này đột nhiên tập kích, quả thực khủng bố, có điều, đây không phải hoa ăn thịt người chỗ kinh khủng. Kinh khủng là Diệp Chân sau lưng biển hoa ăn thịt người. Nếu là ở đầu tiên đóa hoa ăn thịt người đột nhiên tập kích phía dưới ứng thanh chớp nhoáng, cái kia sau lưng một khỏa lại một khỏa hoa ăn thịt người liền sẽ liên tiếp bất ngờ đánh tới. Đến lúc đó, đừng nói là dẫn linh cảnh võ giả, liền là hóa linh cảnh võ giả cũng phải chơi xong. Có chuẩn bị, kế tiếp dày đặc biển hoa ăn thịt người đối Diệp Chân uy hiếp cũng không phải là quá lớn. Hữu kinh vô hiểm xông qua, lại nói tiếp, cũng còn là nhận tiền nhân ánh sáng, có vài chỗ hoa ăn thịt người đặc biệt dày đặc địa phương. Tựa hồ là bị tiền nhân thanh lý qua một phen, để hoa ăn thịt người mật độ nhỏ đi rất nhiều. Bằng không, Diệp Chân chỉ sợ đến hung ác phí một phen khí lực mới có thể thông qua. Diệp Chân tiếp tục đi tới, Diệp Chân đi rồi không bao lâu. Người hảo tâm, Điền Phong cùng Hà Khánh Băng cũng tại bị Diệp Chân chém vỡ hoa ăn thịt người chỗ hiện thân. Tiểu tử này vô luận thân thủ chiến lực đều là cực tốt. Người nhìn cái này hoa ăn thịt người, liền cực kỳ cứng cỏi, rễ cây đều bị chém đứt. Loại trình độ này, liền là người ta làm cũng không phải quá dễ dàng. Điền Phong nói ra, chuyện tốt a, hắn chiến lực càng mạnh, cho chúng ta lội đường ra khả năng càng lớn. Coi như lội không ra, chúng ta cũng có thể phân tích ra cái kia khủng bố đồ chơi dài ngắn. Cái kia khủng bố đồ chơi sau lưng liền là sơn động bảo tàng sở tại. Hà Khánh Băng nói ra, đi mau, nhất định không thể nhìn qua cái này cho hay. Lão nhị, cẩn thận một chút, cái này thực nhân hoa trận chúng ta mặc dù tới qua mấy lần, nhưng vẫn là không nên khinh thường tốt. Có hoa ăn thịt người tỉnh táo, Diệp Chân tự nhiên là vạn phần cẩn thận. Trên đường đi, đã khởi cả bức tinh thần dụng tâm lắng nghe. Mặc dù độc chướng trong sơn cốc động vật rất hiếm thấy, nhưng con cóc, độc xà, con rết những cái kia độc vật cũng là động vật, mặc dù không nhiều, nhưng tại Diệp Chân cẩn thận lắng nghe dưới, thật đúng là lại phát hiện hai nơi chí mạng mạo hiểm chỗ. Một chỗ là trên cây ong độc trận, mặc dù Hoàng Vĩ Độc Phong chỉ là nhân giai trung phẩm yêu thú, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Một cái tổ ong sợ sẽ có hàng vạn con. Nơi này mười mấy cái tổ ong bên trong Hoàng Vĩ Độc Phong cùng một thời gian xông lại, liền là hồn hải cảnh cường giả, sợ cũng muốn chạy trối chết. Diệp Chân đang lo thời điểm, lại đang phụ cận phát hiện vứt bỏ bó đuốc, đốt lên khói lửa, Hoàng Vĩ Độc Phong không dám cận thân. Diệp Chân an toàn thông qua được mảnh này ong độc đại trận. Thông qua lúc, bên cây vô số cỗ biến thành màu đen hài cốt, thấy Diệp Chân kinh tâm không thôi. Hoàng Vĩ Độc Phong về sau, Diệp Chân lại phát hiện xà nghĩ trận. Đó là một đoạn dài tới 10 dặm cát vàng mặt đường. Nhìn qua, cực kỳ tĩnh mịch, không có chút nào nguy hiểm. Diệp Chân lại đang trước đây lắng nghe bên trong, đã sớm biết được đoạn này cát vàng mặt đường khủng bố. Phía dưới cát vàng, tràn đầy nhân giai hạ phẩm liệt diễm xa nghĩ cùng hưởng vĩ xa. Một khi có võ giả chân cát vàng, lập tức liền sẽ kinh động cái này hai đại quần thể. Hưởng vĩ xà còn tốt thu thập, một cái kia cái chỉ có lớn chừng ngón cái liệt diễm xa nghĩ mới là kinh khủng nhất. Một mảng lớn liệt diễm xa nghĩ đi qua, nên cái gì cũng không có. Tông môn trong điển tịch ghi lại sa mạc hành tẩu cấm kỵ bên trong ghi lại. Không biết dưới tình huống, tùy tiện bước vào, cho dù là hóa linh cảnh võ giả, cũng chỉ có một con đường chết, nhưng là biết đến dưới tình huống, vấn đề này liền trở nên hơi đơn giản. Thực cốt độc chướng cách mặt đất cách chừng 10 mét đến 20-30 mét không giống nhau. Võ giả chỉ cần từ cách mặt đất 5 mét chỗ cực nhanh mà qua liền có thể an toàn thông qua được. Để Diệp Chân ẩn cảm thấy có chút quỷ dị là cái này xà nghĩ trận phía trước hơn 10 thước chỗ, vậy mà tán lạc vài cái mang máu phổ thông vũ khí. Rất là quỷ dị, dưới tình huống bình thường, cái này mang máu vũ khí có cũng cần phải tồn tại xà nghĩ trận bên trong, mà không phải xà nghĩ trận bên ngoài. Tại ngoài trận, rất có cảnh báo chi ý, để Diệp Chân trao mày lên, hơi cảm thấy quái dị. Lúc này cả đời nghi, Diệp Chân trước sau một liên tưởng. Trong sơn cốc này từng cái nguy hiểm chí mạng chi địa. Không phải có hài cốt liền là có đao kiếm. Hơn nữa luôn tại nguy hiểm phía trước xuất hiện. Nghĩ tới đây, Diệp Chân chân mày nhíu chặt hơn. Trong đầu, càng là nghi ngờ dày đặc. Cổ quái, vô cùng cổ quái. Thuận lợi thông qua 10 dặm xà nghĩ trận. Một cái đen xì sơn động cửa vào. Liền xuất hiện ở Diệp Chân trong tầm mắt. Nhất làm cho Diệp Chân vui mừng chính là cái kia cửa động phía trên lại còn có chữ viết. Chẳng lẽ là bảo tàng? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó muốn đam méo? Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh?